Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2292. Chương 2292. Hỏa Vân tông diệt Huyệt Thiên cung, phó cung chủ Bạch Vũ Lăng trọng thương, tăng thêm trên người độc tố. Tại cuối cùng sông mở trùng vây thời điểm, nàng là từ chính mình khế ước thú còng đi. Khế ước của nàng thú cũng rất mạnh, danh tự liền gọi Bạch Phượng Phượng, một con màu trắng đại điểu, bộ dáng xác thực cùng Phượng Hoàng rất muốn, đồng dạng cũng là ngọn lửa màu trắng, nhưng là cái này kỳ thật không phải Phượng Hoàng. Phượng Hoàng cùng Long còn có kỳ lân loại hình đều thuộc về là thần thú. Mặc kệ là tại Mê Xuyên Đại Lục vẫn là Thiên Ma Đại Lục, đều đã là thuộc về không thể gặp chủng loại. Thân đồ Liệt Vân gãy một cánh tay, mà lại cánh tay kia trực tiếp bị hủy diệt. Hắn muốn đón về đều đã không có khả năng. Về phần tay cụt mọc lại, cho dù là Bạch Vũ Triết cũng đồng dạng làm không được. Cái này căn bản là không có khả năng. Có lẽ nếu như đến thần giới, có thể sẽ có loại kia thần dược a. Tần Ngọc Long thương thế cũng không nhẹ, bất quá tương đối với hai người khác đến nói đã coi như là trạng thái tốt nhất một cái. Loạt Thừa Cương thương thế cũng không nặng, hắn là luyện độc sư, không cần xông pha chiến đấu, mà lại hắn thực lực bản thân có thể còn lâu mới có được độc long tôn giả khủng bố như vậy. Ngay cả cửu trọng thiên đều không phải, luyện đan sư, luyện độc sư, chú khí sư cái này tam đại nghề nghiệp, kỳ thật tự thân chiến lực cũng đạt đến đỉnh điểm đúng là số ít. Thiên Ma Đại Lục bên kia xác thực cũng có dạng này cường giả, nhưng lại không phải Loan Thừa Cương. Trừ cái đó ra, Hỏa Ân Tông tại sau trận này chỉ còn lại 3 người. Ngay cả tông chủ đều không có. Thiên Ma Đại Lục tổn thất kỳ thật càng nặng. Bọn hắn cửu trọng thiên chết 6-7. Mấy đại đỉnh tiêm cường giả từng cái mang thương. Sau khi trở về thương thế nhẹ nhất Tần Ngọc Long, đoán chừng đều được tu dưỡng cái 3-5 năm. Bạch Vũ Lăng tối thiểu phải 7-8 năm trở lên mới có thể khôi phục tới. Mà thân đồ Liệt Vân thì là đã toán nửa cái tàn phế. Thiếu một tay, tuy nói chờ hắn cái khác thương thế khôi phục lại sau đó, hắn y nguyên vẫn là cái cường giả đỉnh cao. Bình thường cửu trọng thiên y nguyên không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là, thực lực của hắn hạ xuống một đoạn kia là tất nhiên. Nguyên bản thực lực của hắn so với bát đại điện chủ loại hình cũng nửa điểm không yếu. Mà bây giờ, hắn vĩnh viễn không có khả năng khôi phục lại thời đỉnh cao. Tương đối với Thiên Ma Đại Lục đến nói, Mê Xuyên Đại Lục bên này xem như chân chính mở mày mở mặt. Thiên Ma Đại Lục cao thủ tiến vào Mê Xuyên Đại Lục kỳ thật thời gian cũng không ngắn. Nhiều năm như vậy xuống tới, bọn hắn cảm nhận được đều là áp lực cùng các loại lo lắng. Toàn bộ đại lục đều tràn ngập vô cùng khí tức ngột ngạt. Mà gần nhất hai lần đại chiến, tất cả đều là dùng Mê Xuyên Đại Lục đại thắng kết thúc. Lần này càng là bị đối phương tạo thành tổn thất thật lớn. Chính là trước nay chưa từng có thắng lợi, để bọn hắn khí thế dâng cao, mà lại đối mặt tương lai Thiên Ma Đại Lục toàn diện xâm lấn. Cũng có một chút lực lượng, lại có chính là Hoàng Phủ Diễm cái này đầu nhập ngoại tộc phản đồ, mặc dù lần này không có trực tiếp đem nó cho chém giết, nhưng là đem Hỏa Vân Tông người giết tới chỉ còn lại 3 cái. Còn có đem toàn bộ Hỏa Vân Tông cho hủy đi, trở thành một vùng phế tích, cũng coi là xả được cơn giận. Các đại tông môn người đều ai đi đường nấy, Bạch Vũ Triết cũng theo đông đảo cường giả trở lại Thông Thiên Tháp. Mặc dù lần này đại thắng, nhưng là các đại tông môn tồn tại, kỳ thật cũng là một cái rất lớn nhược điểm. Nếu như tại dĩ vãng, nhất lưu tông môn đã rất cường đại, mỗi một cái tông môn đối tuyệt đại đa số võ giả đến nói, đều có thể coi là quái vật khổng lồ. Nhưng bây giờ không được, đối mặt Thiên Ma Đại Lục, bọn hắn tùy tiện ra một nhóm người, đều có năng lực diệt đi một cái đại tông môn. Mặc dù lần này bọn hắn bị thiệt lớn, nhưng nếu như bọn hắn âm thầm động tâm lời nói, đối với các đại tông môn vẫn là có rất lớn uy hiếp. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN